Chương 378, không có cứu trẻ tuổi ma vương 3. Ai sợ cả đã lấp lóe giống như tinh toàn giống như tinh lượng mắt to. Cặp mắt nàng tò mò nhìn tổ kỳ họa sổ gỗ cùng nữ sinh kia vị trí. Không chỉ là nàng, Tu Qua Mi, A Áo Dạ hai người đồng dạng hết sức tò mò. A Áo Dạ đã lấy ra biến thân băng nhạc, lúc này động tác ngưng trệ tại chỗ. Tổ kỳ họa sổ gỗ bị đánh bại. Dựa theo tình huống bình thường, nữ sinh kia hẳn là sẽ tiếp tục công kích hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà tại nơi đó nhìn chăm chú đứng lên. Trang diện nhìn qua, thật là quỷ dị. Nạn ô nì chèn, bọn hắn thế nào nha? Sở ổ cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía nạn dò hỏi. Thanh âm của nàng vang lên lúc, bên cạnh hai nữ cu nở dê nhìn lại. Mối tình đầu. Nạn sửng sốt một chút, vuốt vuốt sở ổ cả đã cái đầu nhỏ trả lời. Tam nữ nghe được hắn lời nói phía sau, tất cả đều là một mặt ngốc manh. Tổ kỳ họa sổ gỗ ngơ ngác nhìn trước mặt nữ sinh. Trầm mặc sau một thời gian ngắn, trong đầu của hắn chấn động mạnh một cái. Một đạo dấu ở xa xôi trong trí nhớ thân ảnh, cùng mình trước mắt nữ sinh tiến hành trùng điệp. Là ngươi? Tổ kỳ họa sổ gỗ một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt nữ sinh, kỳ tạ gì mà rủ cô. Người trước mặt nhi, không phải liền là hồi nhỏ trợ giúp hắn nữ sinh kia đại tỷ tỷ sao? Hắn không nghĩ tới, tại nhiều năm sau đó còn có thể gặp nhau lần nữa. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt đâu. Kỳ tạ gì mà rủ cô nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ, khẽ cười một tiếng nói. Bị nàng khoảng cách nhìn chằm chằm, tổ kỳ họa sổ gỗ trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình ngưỡng ngùng. Hắn dịch ra ánh mắt, không dám cùng kỳ tạ gì mà rủ cô đối mặt. Đột nhiên, tổ kỳ họa sổ gỗ lấy lại tinh thần. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn tổn thương cái kia hai? Hai người kia sau khi nghe được, kỳ tạ gì mà rủ cổ trong mắt mang theo không chút nào sắc khí. Hai người bọn họ đáng chết, ta liền giết bọn hắn. Nếu là lúc bình thường, tổ kỳ họa sổ gỗ gặp phải loại tình huống này nhất định sẽ phẫn nộ. Dù sao, sự tình dù thế nào không đúng. Tại hắn trong tiềm thức, cũng không thể tùy tiện biến thành ạ nọ thờ gì đờ giết người. Lúc này, hắn đối mặt kỳ tạ gì mà rủ cổ thời điểm giống như là bị mất hồn nhi như thế. Tỷ tỷ. Bọn hắn phạm vào tội gì sao? Tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa hỏi nàng. Đương nhiên, bọn hắn phạm vào tội chết. Kỳ tạ gì mà rủ cô nhẹ nhàng chậm chạp nở nụ cười. Nụ cười của nàng, mang theo một cố làm cho người không rét mà run lạnh nhạt. Chỉ là, tại tổ kỳ họa sổ gỗ trong mắt lại hết sức dễ nhìn. Đệ đệ, tỷ tỷ còn có chuyện, liền đi trước gác. Kỳ tạ gì mà rủ cô đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, quay người chậm rãi rời đi. Trong trước mắt, liền biến mất ở trên đường phố. Từ đầu tới đuôi, tổ kỳ họa sổ gỗ ngay cả ngăn cản cử động cũng không có. Nàng khẽ lắc đầu. Với hắn mà nói, đây là thuộc về hắn cá nhân một hồi lịch kiếp. Có thể hay không thông quan, hoặc có lẽ là như thế nào thông quan, đều xem tổ kỳ họa sổ gỗ cá nhân. Hắn cùng kỳ tạ gì mà rủ cổ chuyện giữa, nàng không gặp qua hỏi. Cái này đợi đến kỳ tạ gì mà rủ cổ sau khi rời đi. Dù họ mì lúng ta lúng túng lên tiếng. Cái kia ạ nọ thờ gì đỡ kỳ thế nhưng là giết người coi như cái kia hai người trung niên phạm vào trọng tội, vậy cũng phải có chứng cứ mới được. Nói mà không có bằng chứng dưới tình huống, dựa vào cái gì đi tin tưởng một cái ạ nọ thờ gì đỡ lời nói. Hết lần này tới lần khác tổ kỳ họa sổ gỗ cái kia còn tin vào nàng xào gỗ. Ngươi có biết hay không mình tại làm cái gì? Dù họ mì đi đến bên cạnh hắn, lớn tiếng chất vấn. Đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh, nhường tổ kỳ họa sổ gỗ tâm thần chấn động. Hắn triệt để tỉnh táo lại. Tu Quang Mi, ngươi thế nào? Tổ kỳ họa sổ gỗ nghi ngờ hỏi. Cứ việc thanh tỉnh hoàn hồn, hắn đối với mình trước mặt cử động cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tu Quang Mi, nghe được hắn lời nói, Tu Quang Mi hận không thể cho hắn một cái bạn thai mạnh. Sao gỗ, ngươi thật tin tưởng nữ nhân kia lời nói? Tu Quang Mi mở miệng hỏi. Ta tin tưởng nàng. Tổ kỳ họa sổ gỗ không chút do dự. Tu Quang Mi,